Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 354, Debut Center ở trong lòng đỉnh lưu. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm không phải là ở chỗ Linh Quỳnh, là Hà Đình Đình. Áo quần diễn xuất lúc cô ta làm động tác, đột nhiên xảy ra vấn đề. Hà Đình Đình vì phòng ngừa lộ hàng, hoảng hồn, dẫn đến sai lầm cuối cùng. Chân bị đau, Hà Đình Đình được người đỡ xuống dưới. Vẻ mặt của toàn bộ người ở trong đội ngũ cũng không quá tốt. Dù sao đây cũng không phải là trò trẻ con. Đây là thi đấu. Sai lầm một lần, liền có ý nghĩa các cô sẽ có khả năng bị loại bỏ. Không sao, không sao. Chúng ta còn có cơ hội. Có một nữ sinh muốn khuấy động lại bầu không khí. Mặc dù sai lầm sẽ ảnh hưởng tới việc cho điểm, làm cho các cô tạm thời đi vào các lớp khác nhau, nhưng vẫn còn có cơ hội. Đình Đình không có sao chứ? Đúng vậy, mọi người không nên nản chí. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Trước tiên xem chân của Đình Đình một chút đi. Hữu nghị là thứ nhất, tranh tài là thứ hai mà. Linh Quỳnh đứng ở một bên, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi lên trên người Hà Đình Đình. Hà Đình Đình được bạn bè ở bên cạnh an ủi. Hốc mắt của cô ta cũng kìm nén nước mắt, nhìn vào có mấy phần điềm đạm đáng yêu. Cô ta bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Linh Quỳnh, biểu cảm khẽ thay đổi. Linh Quỳnh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười sán lạn. Hà Đình Đình, là cô. Việc chuẩn bị thi đấu quay trở lại. Lúc Linh Quỳnh ở phía sau, bị kêu đi ra ngoài, chờ đến lúc cô trở lại, trùng hợp nhìn thấy Hà Đình Đình lén lén lút lút đi vào phòng trang điểm, thay đổi quần áo của cô. Lúc ấy tất cả mọi người còn chưa có thay quần áo. Linh Quỳnh nhân lúc Hà Đình Đình rời đi, đổi lại quần áo với cô ta. Chiều cao của cô và Hà Đình Đình cũng không khác nhau lắm, mã số giống nhau, cho nên cũng không có gây nên sự hoài nghi gì. Quần áo là Hà Đình Đình tự mình thay đổi, cô chỉ là đổi về cho cô ta. Bản thân tự trồng quả thì tự ăn, bà đây mới không thèm ăn. Người xem nhìn thấy trong trận đấu cho là ghi âm, cho nên lúc bọn họ không nhìn thấy việc này, đã nhanh chóng trôi qua 2 tuần. Linh Quỳnh dựa vào thực lực đã đi vào lớp được phân ra. Hà Đình Đình bởi vì chân bị thương, biểu diễn phát huy thất thường, nhưng mà cô ta cũng được đi vào. Việc này tranh luận rất lớn. Hà Đình Đình rõ ràng là đã tìm người giúp cô ta đi vào. Sau chuyện này, tất cả mọi người đã biết Hà Đình Đình có lẽ có dự định danh phận, phảng phất đã có định ý đối với cô ta. Mọi người có lòng kính nể đối với người có thực lực, đứng ở vị trí nào, các cô cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng việc đi cửa sau này, đa số mọi người đều không thể chấp nhận. Chương trình phát sóng tập thứ 6, sau đó đã loại bỏ hơn phân nửa số người. Phương pháp người xem bỏ phiếu mới mở ra. Linh Quỳnh dựa vào trực tiếp thu được người xem, cùng với danh hiệu được cả nhóm cưng chiều, cưỡi một con ngựa tuyệt vời, xa xa vượt lên trên chị Dương. Linh Quỳnh nhìn thấy chị Dương có chút ngoài ý muốn. Chị Dương cũng không nói nhảm. Chị tới đây là vì muốn thương lượng một việc với em. Linh Quỳnh, hả, chị Dương, vậy chị nói thẳng, công ty không có ý định để em ra mắt trong nhóm. À, Linh Quỳnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chị Dương đã chuẩn bị tốt việc tổ tông nhỏ sẽ nổi giận. Cứ như vậy, à liền xong rồi. Chuyện đó, công ty có sự sắp xếp khác đối với em. Em đừng lo lắng, sẽ không vùi dập em. Tướng mạo và năng lực này của cô, ở trong nhóm quá lãng phí. Hơn nữa hiệp ước để thành nhóm còn phải ký ở mặt khác, không có lời đối với công ty. Linh Quỳnh giơ ký hiệu OK, tỏ vẻ đã hiểu. Chị Dương làm cho cô có gánh nặng khác ở trong lòng, coi như là đến đây lấy kinh nghiệm, bọn họ cũng sẽ không ép phiếu gì. Đến cuối cùng cô lấy lý do cá nhân rời khỏi cuộc thi là được rồi. Được, các người cứ sắp xếp đi, kiếm ra tiền là được. Chị Dương đột nhiên bớt lo, có một loại tâm trạng không thể nào nói rõ. Cô ta vốn còn đang cho rằng phải khích lệ cô tốt một phen. Đã nói xong chuyện quan trọng sao? Hôm nay chị Dương tới đây vì một chuyện. Cô sảng khoái như vậy, đã không còn chuyện khác. Linh Quỳnh đưa hai tay ra. Vậy thì chị Dương, cho em mượn điện thoại dùng một chút. Chị Dương, cô ta tới đây là vì giải nghiện mạng cho cô sao? Linh Quỳnh cầm điện thoại tìm kiếm hoạt động gần đây nhất của Kiều Trầm Diệc. Cô tìm được trong khoảng thời gian này. Cái nhóm này của Kiều Trầm Diệc thế mà đã có một chút nổi tiếng. Nhưng mà, danh tiếng của Kiều Trầm Diệc hình như không tốt lắm. Nhóm của người đàn ông tên Kiều Trầm Diệc này tổng cộng có 7 người. Số lượng người khác nhiều. Hơn nữa dáng dấp của người nào cũng đẹp mắt. Mặc dù giá trị nhan sắc của Kiều Trầm Diệc là cao nhất. Nhưng chuyện lúc trước của hắn, fan hâm mộ ở bên trong cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người đều lo lắng hắn lại đột nhiên tổn thương tới những người khác. Cho nên rất tẩy chay hắn, sôi nổi kêu hắn rời khỏi ngành giải trí. Còn có một số người nói cực kỳ khó nghe. Toàn bộ các loại từ thô tục đều hướng lên trên người hắn. Linh Quỳnh càng xem càng tức giận, bắt đầu đánh chữ đùng đùng. Người nào, dựa vào cái gì lại nói con nhà tôi như vậy? Em đang làm gì? Chị Dương nhanh tay lẹ mắt cướp điện thoại lại. Nhìn bình luận suýt chút nữa đã gửi lên. Nhanh chóng xóa bỏ. Tổ tông nhỏ, đây là tài khoản chính của chị. Vậy chị tạo tài khoản phụ cho em. Linh Quỳnh tức giận tới nỗi vỗ bàn. Tức chết em. Không đúng. Người ta mắng Kiều Trầm Diệc. Liên quan gì tới em? Linh Quỳnh, Kiều Trầm Diệc là con nhà em. Không thể mắng. Chị Dương đánh vào ót của cô. Không cho em theo đuổi thần tượng. Linh Quỳnh nắm chặt nắm tay nhỏ. Em chính là bởi vì theo dõi thần tượng. Hiện tại mới cố gắng như vậy. Chị Dương nói trúng tim đen. Em cố gắng không phải là vì kiếm tiền. Linh Quỳnh gãi đầu. Không để lỡ cả hai cái. Linh Quỳnh quấn lấy chị Dương để đưa điện thoại cho cô. Lại tạo cho cô một cái tài khoản phụ. Đeo ID lên bắt đầu tranh luận với người ở trên mạng. Chị Dương, thời gian chị Dương và Linh Quỳnh gặp mặt có hạn chế. Cô còn phải trở về tập luyện. Nếu không thì Linh Quỳnh có thể tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Tổ chương trình này của Linh Quỳnh quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Thật sự không cho phép cái đồ vật điện thoại này. Cho nên đây là một cuộc thi khép kín. Hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc với tin tức ở bên ngoài. Linh Quỳnh dựa theo sự sắp xếp của công ty. Vào ngày trước trận chung kết. Dùng lý do cá nhân không thể tiếp tục dự thi rời khỏi cuộc thi. Tin tức này vừa ra. Lập tức nổ toang. Bắt đầu lên mấy cái hot search. Người cùng dự thi cũng rất bất ngờ. Đều cho rằng cô giữ chắc vị trí C. Vì sao lại đột nhiên từ bỏ thi đấu. Còn Hà Đình Đình vẫn cứng đầu. Dù sao Hà Đình Đình cũng cùng một công ty với Linh Quỳnh. Có thể nghe được nhiều tin tức hơn. Cô căn bản chỉ là tới vui chơi một chút. Không có ý định ra mắt. Trở nên cô mới nhằm vào người cô đơn lạnh lẽo. Ký túc xá của Linh Quỳnh người đến người đi. Đều là người cưng chiều ở trong nhóm này đến tiễn cô. Yểu Yểu, vì sao cậu lại từ bỏ thi đấu chứ? Trời ơi, từ bỏ thi đấu cũng không phải là rời khỏi ngành giải trí. Tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại. Thế nhưng cơ hội tốt như vậy, đối với tôi mà nói, cơ hội lúc nào cũng có. Linh Quỳnh dí dỏm nháy mắt mấy cái. Nhưng mà hiện tại mấy người có thêm một cơ hội, mấy người có lẽ sẽ vui sướng. Câu nói phía trước kia rất là chọc giận. Linh Quỳnh thu dọn đồ đạc, tạm biệt cái nơi mà cô đã ở trong 3 tháng này. Yểu Yểu, chờ chúng tôi ra ngoài nhất định phải đi ăn cơm với nhau. Yểu Yểu. Chờ chúng tôi đi ra ngoài nha. Linh Quỳnh có loại cảm giác như là ra tù. Cảm thấy nhóm bạn tù vui vẻ đưa tiễn ra khỏi con đường. Linh Quỳnh phất phất tay với mọi người. Lúc đi ngang qua Hà Đình Đình. Nắm tay động viên cô. Hà Đình Đình, cố gắng lên. Làm công ty vẻ vang phải dựa vào cô rồi. Nhưng tuyệt đối không được ném mặt mũi của công ty. Xuất phát từ hoa sướng. Cần phải phô trương uy thế. Hà Đình Đình suýt chút nữa phun một ngụm máu vào mặt cô. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Cách chương.